ngay bên người. Vì chỉ cần một ánh nhìn mà anh trao là tự sân của ta như hóa được thành trăm bao. Với một sân thức giấc nghe em bên ta vui cười, cho đêm ta nghe ngất dù tay em qua đôi lời đang ngọt ngào và trong veo. Cùng hóa làm trang sao dù rất bất tin bên nhau để theo bài đến tiếng răng chào. Và ta xin đánh đổi mà xin tiếng nắng đi lấy chút hơi ấm của em. Xin đổi đi hết tên đó danh tiếng những thứ hằng trong người thèm. Bởi cả ngàn điều phù phiếm đưa bằng một thoáng môi mềm. Khi đời này sẽ mang lại nỗi tiếc nếu không có nàng ở bên. Nhìn em ta mới thương yêu từng khoảnh khắc, mang hết tương tư dỗ vào theo từng bản nhạc. Để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc, lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm. Ngày nào ngầu yên giữa trong lòng, cùng tìm kiếm bao ý thơ. Để tâm sẽ trong tiếng nhạc rung rơi. Không xa thôi bữa ta ngân nhau, dù ngàn kia ta vẫn chờ. Chỉ cần có phút giây trao yêu thương. Để đã xa I'm not afraid to die. Nói về một người từng thương rất là khó, vì vốn tình cảm bây giờ đã tự theo mây và gió. Con người anh hồi đó vui vẻ, tự sắc màu, nhưng chọn mình đến với nhau nhưng ta đã sai từ khi bắt đầu. Em đã đi, nhưng anh vẫn chờ em đủ lâu. Nỗi nhớ thành cơn ác mộng khiến anh chìm trong giấc ngủ sâu. Anh để mất cả bầu trời cho cơn mưa ập đến. Chuyện tình mình như con thuyền, anh vẫn ở đó còn em đã cập bến. Anh đã chuyển qua hút thuốc lá điện tử. Anh ghét đọc tiểu thuyết nhưng đã lấn sang chuyện chữ. Em bỏ anh ở lại, anh như là thằng điên ngu. Giờ anh mới hiểu thời gian mình gặp lại là thiên thu. Anh đau sống vì em nhưng em lại giúp anh sống. Mình xa rời nhau và tình yêu cũng biến mất nhanh chóng. Đó là thói quen khó bỏ nhưng ta không thể tính trước. Ta sống trong rối ren chớm nở mà không thể đính ước. Bao cảm xúc chẳng biết tên, bao lời hứa chẳng thể quên. Mỗi em giờ đây ngồi ngóng trông, những lời hát chẳng cất lên, bao tình ca bị lãng quên. Cùng với gió mây mình em nơi này. Những kỷ niệm về em anh mang để tủ, biết thành tình câu trong thơ đem về nghe cho dễ ngủ. Nỗi nhớ không tự say mà đến, tình yêu cũng vậy đâu phải nói dứt là hết. Anh lạng thẹn trong cơn say nhớ em tới ngã ngửa. Người chưa già mà tình đã cũ, anh vẫn muốn hôn em nhiều hơn nữa. Vì anh thấy nó chả đủ. Anh vẫn cười nhưng trong lòng lại đau thắt. Chúng ta sẽ yêu nhau nhưng đáng tiếc là ai khác. Ta để tâm trí cho cơn phẫn nộ sai vặt. Mình đâu thể nào quay lại vì tình cảm đã phai nhạt. Anh đã làm em buồn vì đã thản nhiên vô ơn. Anh xin lỗi nhé, em đừng trách thằng điên cô đơn. Vì ai khi yêu cũng sẽ có đôi lần sai lầm. Anh ở đây vẫn tốt nhưng tay em thì ai nắm em à. Bao cảm xúc chẳng biết tên, bao lời hứa chẳng thể quên. Mỗi em giờ đây ngồi ngóng trông, những lời hát chẳng cất lên, bản tình ca bị lãng quên. Cùng với gió bay mình em nơi này. Sống dù đôi cầu nhưng chưa nửa cung trời, mình sẽ chung một nhịp điệu, chỉ tiếc là không chung lời. Ta vẫn cùng nhau đi qua những tháng ngày trong tối, chỉ tiếc là không còn được nắm tay nhau vui đùa trong phố. Anh chấp nhận để em đi không phải là muốn từ bỏ. Chúng ta chẳng thể đủ duyên, anh nào muốn em chịu khổ. Dòng thời gian cô vậy mà như sắc muối vào tim. Anh vẫn còn yêu em lắm, chắc em chẳng thể nào tin. Đơm đớm làm sao sao được với ánh trăng rằm. Em như là lực đẩy làm cho anh mất thăng bằng. Tình yêu của chúng ta ví như những lửa phun trào. Anh biết sẽ rất đau khổ nhưng vẫn cố chui vào. Vì biết sau này chúng ta có được một lần gặp gỡ, mình vẫn sẽ yêu giống như việc đến trường phải mang cặp vợ. Anh lại hoài niệm rồi xót xa về một mối tình đơn phương. Anh chỉ trách mình tại sao chỉ yêu em nhiều hơn thương. Rồi bỗng nhiên chỉ buồn bay mất, anh để hơi thở lại đây cho tình ta ngây ngất. Ta sẽ luôn như thế, cảm xúc sẽ không chai sần. Anh nhớ em nhiều lắm, anh không ngại nói hai lần. Thiếu yêu, giờ em chẳng muốn cầu. Một ngày mới tia nắng lên cuối trời, gửi về nơi đó yêu thương ban đầu. Xin thêm một ngày bên em, chuyện vẫn thế thôi. Bao nhiêu trơ trêu lo việc đời cứ hoài trôi, vì đôi chân vẫn miệt mài vội vàng rồi bỏ quên hết tháng ngày dài đã bao lần. Quên mộng mơ vũ vơ, nhẹ nhàng buông mình theo câu thơ. Vẫn mong chờ suy tư không còn về lạnh lùng, khoác vài màn đêm buông thả mệt mỏi quá quen thuộc. Mặc cho thời gian đêm trôi, và khi đó người có bên tôi. Xin thêm một ngày bên em, chuyện vẫn thế thôi. Bao nhiêu trơ trêu lo việc đời cứ hoài trôi, vì đôi chân vẫn miệt mài vội vàng rồi bỏ quên hết tháng ngày dài đã bao lần. Quên mộng mơ vũ vơ, nhẹ nhàng buông mình theo câu thơ. Vẫn mong chờ suy tư không còn về lạnh lùng, khoác vài màn đêm buông thả mệt mỏi quá quen thuộc. Mặc cho thời gian đêm trôi, và khi đó người có bên tôi. Em có được không, quên đi thằng năm vội vã âu lo bộn bề về cuộc sống. chia đôi. Nhiều khi bơ vơ anh lại nhớ và tự hỏi người còn bên tôi. Còn khoe một món đồ ngon em thích uống. lường dụ em hay gì. Sáng tới đêm cứ ngồi một mình mong chờ tin nhắn anh, không biết anh có đang bận chuyện gì sao lại trả lời lâu. Này người yêu ơi em yêu anh biết bao. Baby babe I love you, anh có yêu em không anh. Baby babe I miss you, anh có nhớ em lúc này. Giờ lòng em bây giờ đang hấn tim anh luôn khắc sâu. Em ngại ngùng nắm tay anh thật chặt, ta thấy sự yên bình thông qua ánh mắt nhau. Tà áo trắng và sao hoa phượng đỏ thành hò hẹn, anh không nhớ hôm ấy nắng hay mưa. Yêu em điên dại không cần dùng lý trí, vì chẳng quan trọng chuyện này thắng ai thua. Và sáng trưa chiều tối chẳng giây phút nào ngừng nhớ về em. Đường đời này tấp nập quá nhiều lối, những lúc tuyệt vọng chỉ cần có em kề bên. Cô công chúa nhỏ bé ghé tai anh thỏ thẻ, vòng tay ấm áp giọng nói em nhỏ nhẹ. Tình cảm của anh thì không thể nhân chia cộng trừ, chữ yêu với họ là danh còn với anh là động từ. Sáng sớm hôm nay lại nhớ về anh, tin nhắn ngân vang em ơi ngày mai nếu không bận mình đi chơi nhé. Đập của nhau, chúng ta sau này sẽ ra đi nhưng đó là câu chuyện của phần nửa sau. Anh muốn ôm em thật lâu, cảm nhận khúc giao hưởng của trời mây, sẽ viết về em như thế, viết mãi đến khi nào cây bút kia rời tay. Gió vẫn đưa, tình yêu vẫn đôi khi thật khó hiểu, có lúc thăng, có lúc trầm, lúc buồn, lúc vui, nhưng đại loại nó kiểu. Em hỏi anh yêu em đến chừng nào, anh lặng im mà không muốn trả lời, bởi đáp án chính xác của câu hỏi đó thì thời gian giải đáp anh phải mất cả đời. Yêu là đêm về ta mơ, yêu là ngu nóng cơ nên em có thể bỏ thêm cái thơm má vào. Em ơi, liệu em là hoa đã có chủ hay em là ly đen đá làm anh đêm về khó ngủ? Viết tặng em được vài dòng sợ em đem về vứt đi nên anh lại cất hết tương tư trong xó tủ. Baby, anh muốn nói một vài câu, anh chỉ muốn bên em thật là dài lâu. Cuộc sống của anh như bức tranh đã phai màu nên gặp được em anh không nghĩ bị sai đâu. Đôi môi em đỏ như là cherry, em không nói tục như là berry. Yên tâm anh, đây không phải fuck boy nên sẽ cưa em chứ không để thằng khác chơi. yêu cô tầm đâu. Em bảo em không thích bộp chộp, vậy anh sẽ dùng cách mưa dầm thấm lâu. Baby take this chance, all you never know. Và đây là cơ hội để mình hiểu về nhau. Nếu biết ý nhau rồi, anh nghĩ mình nên nói ra, chứ đừng để sự ngại ngùng làm bức tức cả lối ta. Thôi thì là đàn ông, vậy nên anh sẽ chủ động. Anh vẫn hay ngủ một mình, nhưng giường anh vẫn đủ rộng. Anh sẽ thương em cho dù có là xuân hạ thu đông. Ê, anh tán gái như vậy, em có thể anh ngu không? Như ấm trà mạng cùng với thuốc lá, thế giới ngói lại nhìn mỗi khi mình bước qua. Chỉ cần bên nhau chứ cũng chẳng ước mong gì. Thôi anh hết văn rồi, em hãy nói thật lòng đi. Bước xa đi, để tôi giờ đây chẳng còn gì. sẽ cho ai mà tình yêu chẳng thấy đâu. Không chẳng nghe mà bỏ thì cũng không đành mấy. Chuyện tình lắm đi bi đát dành như Sài Gòn ra tới Long Thành. Đánh liều tìm người yêu, điều kiện chỉ cần yêu người tìm thức. Từng ngoài nhờ máu cơ tim tồn kho lại hoang tưởng là hàng hiếm nè. Càng dục tốc càng bất đạt, khi duyên tới không cần đăng báo không tìm được một nửa thất lạc. Tình yêu chân thành sẽ tìm thấy nhau dù núi lơi đất xoạc. Qua cầu trên để áo vai và trao về ai để sợ mai rách mạc. Brand zone đủ lâu cho tâm tư tàn trữ. Họ nâng niu em như công chúa nhưng chắc chi đã là hoàng tử. Mật ngọt pha lời có khi lại lầm to. Em nên yêu kẻ biết chịu đựng lúc sách mắt em ở trong giao. Tại sao yêu luôn mang nhiều chua cay, cả sót chia tay không nói điều hay hay. Tại sao gian dối cứ giết con tim từng ngày. Tại sao nhận ra tình yêu mang nhiều đau đớn. Chờ có lắm lúc chẳng muốn yêu ai, vì yêu đôi chẳng hay tôi e ngại. Trong tình đời tôi sắp cứ lòng bong. Rồi ngày dần qua như thế là sao. Chỉ cần mình và anh nhau phút giây, nhìn thấy phía chân trời quá xa.